Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 31 chân tướng là, thượng một vấn đề, Lưu Xương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ có chút nhảy lên tư duy làm cho sửng sốt, hoặc là nói, bởi vì trong lòng thật sự là quá mức sợ hãi. Nàng nghiễm nhiên đã quên mất Hạ Thiên Kỳ phía trước từng hỏi qua nàng cái gì. Thấy Lưu Xương Mỹ không biết làm sao nhìn chính mình, Hạ Thiên Kỳ lại đối nàng lặp lại một lần phía trước cái kia vấn đề. Vì cái gì chỉ có nàng có thể biết được? Nàng biết cái gì? Chúng ta chung có người bị thay đổi sự tình sao? Lưu Xương Mỹ bất ân nhìn Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí cũng không xác định hỏi, ngươi lý giải cũng không sai, ta muốn hỏi ngươi chính là cái này. Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Lúc sau hắn tác ý bảo Lưu Xương Mỹ trả lời vấn đề này. Bất quá Lưu Xương Mỹ lại một lần lắc đầu nói, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta cũng không biết vì cái gì chỉ có Tiểu Tuyết không có quên đi, không. Ngươi biết đến, bởi vì ngươi vừa mới đã đem đáp án nói cho ta. Hạ Thiên Kỳ biểu tình nhìn qua thập phần nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm nhi lấy Lưu Xương Mỹ tìm niềm vui ý tứ. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói, Lưu Xương Mỹ càng là đầu ngốc ngốc, bởi vì nàng hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Phía trước có đối Hạ Thiên Kỳ trả lời ra vấn đề này. Nhất định là ngươi nhớ lầm. Ta căn bản không có trả lời quá ngươi. Lưu Xương Mỹ ở ngắn ngủi suy tư không có kết quả sau, nàng tắc phe phẩy đầu thập phần xác định nói, hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta phía trước đối thoại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hồi tưởng lên. Hạ Thiên Kỳ đang nói xong những lời này sau, hắn ánh mắt tắc vẫn luôn ở Lưu Xương Mỹ trên người cảnh giác đánh giá. Nhìn ra được tới hắn đối với Lưu Xương Mỹ đồng dạng có điều phòng bị. Ta sao có thể có trả lời quá ngươi? Nhất định là ngươi lầm. Lưu Xương Mỹ ngoài miệng nỉ non nói. Bất quá thực mau nàng liền giống bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, dường như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, không phải thực xác định nói, cái kia là bởi vì nàng cùng chúng ta không giống nhau sao? Nàng bình thường, chúng ta không bình thường. Nói đến nơi này, Lưu Xương Mỹ lại bổ sung nói, ta thật là nghĩ không ra, nếu ngươi biết là cái gì liền trực tiếp nói cho ta được không? Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ còn sẽ bước nàng tiếp tục hồi tưởng. Nhưng ở nàng nói xong câu đó sau, Hạ Thiên Kỳ lại làm nàng rất là ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, ngươi phía trước nói cho ta chân tướng, chính là câu kia, Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi không giống nhau, này cũng coi như đáp án sao? Lưu Xương Mỹ cảm thấy thực không thể hiểu được. Này đương nhiên là đáp án, hoặc là nói đây là một cái logic ý nghĩ. Trên thực tế ngươi tại rất sớm thời điểm cũng đã phát hạ Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi không giống nhau, nhưng mà ngươi logic ý nghĩ lại là ra vấn đề chính là các ngươi mà đều không phải là nàng. Nhưng là ngươi có suy xét qua không có? Nếu ra vấn đề người căn bản là nàng, mà không phải các ngươi đâu. Ta ngay từ đầu thật là có suy xét quá. Lưu Xương Mỹ không chịu khống chế dùng mình một cái, thanh âm cũng không ngừng ở run rẩy. Nhưng là suy xét về suy xét, nhưng sự thật chứng minh Tiểu Tuyết nói chính là chính xác. Vấn đề xác thật là ra ở chúng ta những người này trên người. Ngươi suy xét cẩn thận tiết không có. Hạ Thiên Kỳ xem ra vẫn không chịu hết hy vọng, lại hỏi, tỉ như Trương Xuân Tuyết rõ ràng làm cho những cái đó quỷ đồ vật mặt biểu hiện ra nàng đã phát hiện chúng nó bí mật, nhưng là lại không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Nhưng mà mặt khác những cái đó không rõ nguyên do người. Lại ở một người tiếp một người bị giết chết. Tiện đà bị đổi đi. Này tính cái gì chi tiết? Chúng ta sở dĩ không có việc gì. Là bởi vì chúng ta đào tẩu a. Bằng không nếu vẫn luôn lưu lại nơi này. Khẳng định cũng bị thay đổi rất. Những cái đó quỷ đồ vật mục tiêu là muốn đem các ngươi một đám giết chết, sau đó toàn bộ thay đổi rớt đúng không? Đúng vậy, như vậy dù sao chúng nó mục tiêu đều là các ngươi những người này. Kia vì cái gì không trước hết giết rớt nhìn thấu này hết thảy Trương Xuân Tuyết đâu? Ngươi phải biết rằng, nếu lưu trữ Trương Xuân Tuyết ở, rất có thể sẽ xuất hiện những người khác cùng nhau đào tẩu tình huống. Ngươi chính là nhất rõ ràng ví dụ. Này phụ họa logic sao? Hạ Tiên Kỳ thanh âm càng nói liền càng làm Lưu Sương Mỹ cả người rét run. Nàng đánh run run biện giải nói. Chúng nó lại không phải người. Không phù hợp logic cũng bình thường đi. Điểm này ngươi nói không sai. Chúng nó xác thật không cần giống nhân loại giống nhau dựa theo logic đi làm việc. Nhưng là nếu chúng nó mục đích là đem các ngươi toàn bộ giết sạch thay đổi rớt nói, liền tuyệt không sẽ cho phép có phá hư chúng nó kế hoạch ngươi xuất hiện. Còn nữa, Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi giống nhau, đều là công ty bên trong viên chức. Nàng dựa vào cái gì có thể hưởng thụ đến quỷ vật không công bằng đãi ngộ? Các ngươi sẽ lâm vào quên đi chung. Nhưng nàng liền sẽ không quên đi. Còn nữa, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương Xuân Tuyết cũng không phải biệt thự duy nhất sẽ không quên đi người. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói. Đến nơi này, Trương Xuân Tuyết cũng đã cảm giác được. Hạ Thiên Kỳ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng về phía Trương Xuân Tuyết. Cứ việc nàng không nghĩ ra Trương Xuân Tuyết nơi nào cổ quái. Nhưng là trước mắt. Cũng chỉ có thể tận lực suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ vừa mới đưa ra vấn đề. Biệt thự cũng chỉ có nàng sẽ không quên đi. Điểm này ta phi thường khẳng định. Bằng không vì cái gì những người khác không biết bị thay đổi rất sự tình. Cũng chỉ có nàng một người biết. Những cái đó sau lại lẫn vào tiến vào quỷ đồ vật nhóm. Không phải cũng biết sự tình chân tướng sao. Lưu Sương Mỹ nghe xong theo bản năng há miệng thở dốc, nhưng là trong cổ họng lại như là tạt tới rồi cái gì. Vô luận như thế nào đều phát không ra chẳng sợ chút nào thanh âm. Cũng chỉ có thể mở to đôi mắt tiếp tục nghe Hạ Thiên Kỳ thanh âm phát lạnh nói. Chứng minh Trương Xuân Tuyết có vấn đề chứng cứ tổng cộng có 2 điểm mà ni điểm thứ nhất. Là các ngươi ở vừa mới từ xe buýt xuống dưới thời điểm. Mọi người trên thực tế đều quên đi một đoạn trải qua. Điểm này Trương Xuân Tuyết cũng bao hàm ở bên trong. Này liền thuyết minh Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi là giống nhau. Đều sẽ chịu những cái đó quỷ đồ vật nhóm quấy nhiễu. Mà không phải đặc thù một cái. Đệ nhị điểm, yêu dư, đọc sách. V kép là ở các ngươi chung có người bị thay đổi sau. Chỉ có Trương Xuân Tuyết biết đã xảy ra cái gì. Nàng thậm chí ở những cái đó lẫn vào tiên vào quỷ đồ vật trước mặt biểu hiện ra nghi ngờ. Chính là nàng lại không có bị giết. Thậm chí còn nói phục ngươi cùng nàng cùng trốn ra biệt thự. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lưu Sương Mỹ cứ việc đã nghe ra Hạ Thiên Kỳ tại hoài nghi Trương Xuân Tuyết. Nhưng là nàng lại căn bản không rõ. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Trương Xuân Tuyết làm gì? Rốt cuộc Trương Xuân Tuyết cũng không có giết người. Lại nói tiếp nàng cũng là trong đó người bị hại. Nếu không có nàng tại bên người nhắc nhở. Làm không hảo tự mình trước mắt đều đã mất mạng. Cho nên nàng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoài nghi không hề có đạo lý. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tiểu Tuyết cũng là những cái đó quỷ đồ vật sao? Này không khỏi cũng quá buồn cười. Những cái đó quỷ đồ vật hiện tại liền ở trong phòng. Ngươi không đi đối phó chúng nó, ngược lại là ở không ngừng cùng ta nói hoài nghi. Tiểu Tuyết nói, ta cảm thấy ngươi mới khả nghi. Ta phía trước vẫn luôn không xác định rốt cuộc là ngươi có vấn đề, vẫn là Trương Xuân Tuyết có vấn đề. Hiện tại xem ra vấn đề hẳn là ra ở nàng trên người. Bởi vì ta đã đem nói đến này phân thượng, nếu đổi thành là quỷ vật nói như thế nào cũng nên chàng không được bại lộ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.